Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 203, sự tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì ngươi tư chất bình thường, câu nói ấy vang lên bên tai Trương Trạch như một tiếng sấm rền vang. Tư chất bình thường, sao hắn có thể là tư chất bình thường được? Hắn thông minh từ nhỏ, khi còn bé đã chạy việc cho các tướng quân trong doanh trại, đổi lại được no đủ, không lo cái ăn cái mặc. Khi cha hắn bị ngựa của quý nhân giẫm gãy chân, mọi người đều khuyên hắn đi đòi tiền, đòi một số tiền đủ để cả nhà sống thoải mái. Nhưng hắn không làm vậy, hắn không muốn tiền, hắn đòi một tương lai. Và quả nhiên, hắn đã nhảy vọt lên kinh thành. Kinh thành, nơi chân thiên tử đặt xuống, là cơ hội mà người như hắn, dù có bao nhiêu tiền cũng không đổi được. Khi đến kinh thành, dù không có quyền thế nhưng hắn không biến thành cát bụi nơi đây. Từng bước một, hắn thăng tiến, từng bước một, hắn được trọng dụng, cho đến khi trở thành một quyền quý khiến mọi người phải kinh sợ. Các quyền quý khác cũng phải run rẩy trước mặt hắn. Người tư chất bình thường, tầm thường vô dụng có thể làm được điều này sao? Trương Trạch cười lạnh, không cần dựa vào mặt đất, đứng thẳng người dậy. Loại người như ta mà trong mắt ngươi là tư chất bình thường, không trách ngươi lại rơi vào kết cục này. Kẻ như hắn mà ngươi coi là tư chất bình thường, với ánh mắt như vậy, ngươi dùng toàn những kẻ vô dụng quanh mình, ngươi đáng bị đẩy ngã. Người trước mặt không tức giận, trên mặt vẫn giữ nụ cười. Nói một câu không dễ nghe, ngươi đã vội vàng thế này, tư chất của ngươi làm sao đủ để ta sử dụng, làm người của ta thì sẽ chẳng nghe được lời nào hay ho đâu. Bà ta vẫn đang chế nhạo hắn, Trương Trạch không còn xấu hổ, hắn không còn quan tâm nữa, vì bà ta không xứng đáng. Bấy lâu nay không phải bà ta nhìn lầm, mà là hắn nhìn lầm, hắn đã đánh giá quá cao bà ta rồi. Ngươi có được như ngày hôm nay chẳng liên quan gì đến tư chất của ngươi, những việc ngươi làm, ai cũng có thể làm được. Người trước mặt tiếp tục nói, chỉ cần dung túng cái ác của mình là đủ rồi. Thật là nhảm nhí, Trương Trạch cười lạnh, và hơn nữa, bà ta nhấn mày, ta không nghĩ mình đã thất bại. Ha ha, Trương Trạch cười lạnh thành tiếng, đã bị đập nát thành đống thịt bầy nhầy mà còn không chịu thừa nhận thất bại, chết rồi mà còn không chịu chết. Chết có phải là thất bại không? Bà ta mỉm cười, nhìn Trương Trạch, nhưng ta vẫn còn đây. Còn ở đây, đang xuất hiện trước mặt hắn sao? Đây chỉ là ảo giác. Trương Trạch nghiến răng, nếu không bị ảo giác khống chế, hắn sẽ ngay lập tức rút thanh đao bên hông, chém kẻ trước mặt thành đống thịt bầy nhầy, chứ không phải đứng đây nhìn. Kẻ bị biến thành ảo ảnh, không biết thứ ghê tởm nào đứng sau, mang gương mặt tường hoàng hậu đến để sỉ nhục và chế giễu hắn. Vừa rồi hắn thực sự bị mê hoặc, còn hỏi bà ta một câu. Và còn thấy xấu hổ vì câu trả lời của bà ta. Gương mặt Trương Trạch lúc đỏ lúc trắng, cơn giận sôi sục trong lòng, hắn tỉnh táo, quyết tâm xé tan ảo ảnh này. Người trước mặt dường như đang lung lay, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười. Tất nhiên là ta vẫn còn đây, nếu không còn, sao ngươi có thể được trọng dụng? Không phải vì mọi người đều thấy ta sao? Sao hắn lại được trọng dụng? Vì hoàng đế sợ tưởng hoàng hậu, ai cũng sợ, dù bà ta đã chết. Vẫn cảm thấy bà ta có mặt ở khắp nơi, nên vội vã muốn xóa bỏ mọi dấu vết của bà ta. Trương Trạch siết chặt tay, nếu ta không còn, sao Bạch Oanh có thể đạt được địa vị ngày hôm nay? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng phải nàng ta luôn dõi theo ta sao? Bạch Oanh, một nữ nhân xuất thân thấp kém, được làm phi tử của hoàng đế đã là phúc phần lớn lao, nàng ta nên giống như tất cả các phi tử khác, thỏa mãn với điều đó. Trương Trạch nhìn trước mắt, dưới ánh đèn chập chờn, dường như đang đứng bên hồ Thái Dịch, nhìn thấy vị phi tử đang khóc. Ta không cam lòng như vậy, ngoài việc trở thành một phi tử, chờ đợi sự ban ơn của hoàng đế. Ngoài việc chờ đợi sự ban ơn của hoàng đế, còn có thể có những thứ khác, như tưởng hoàng hậu. Tại sao ta không thể giống như tưởng hoàng hậu? Trương Trạch nghiến răng, nhưng vẫn nghe thấy giọng nói của mình hỏi. Còn phải xem ngươi có dám từ bỏ không? Nếu ngươi dám từ bỏ, nếu nàng ta dám từ bỏ, ngươi sẽ sẵn lòng giúp nàng. Người mang gương mặt tường hoàng hậu đứng bên cạnh hắn, tiếp tục câu nói của hắn. Vậy chẳng phải ngươi cũng vì nhìn thấy ta còn sống, nên mới muốn tạo ra một ta khác. Vì tường hoàng hậu không dùng hắn, hắn muốn tự mình tạo ra một tường hoàng hậu khác. Hắn muốn để tường hoàng hậu thấy rằng bà ta thật sự không có mắt, đã bỏ lỡ một nhân tài như hắn. Trương Trạch phát ra một tiếng gầm, giơ tay đấm mạnh vào người bên cạnh. Hình bóng biến mất, hắn lảo đảo, có một đôi chân đang đứng trước mặt. Mọi người đều nhìn thấy ta, nhớ đến ta, mong mỏi ta, ngay cả trước khi chết, hoàng hậu cũng chịu gọi ta, như vậy, ta làm sao có thể chết đây? Không những ta không chết, mà ta sẽ sống lại. Vậy nên, cùng với lời nói ấy, một bàn tay chìa ra, nắm lấy cổ hắn. Cơ thể hắn đột nhiên cứng lại, chưa từng có ai dám chạm vào cổ hắn. Khi hắn quỳ xuống làm bệ đỡ cho các tướng quân trong quân doanh, tướng quân chỉ có thể dẫm lên lưng hắn, hoặc khi sai bảo hắn làm việc, nắm lấy vai hắn mà đẩy đi. Nhưng cổ hắn chưa bao giờ bị ai chạm vào, hắn cũng không để ai chạm vào. Chưa kể đây lại là bàn tay của một người phụ nữ. Bàn tay của người phụ nữ này mềm mại và mảnh khảnh. Đây là tay của Tường Hoàng hậu sao? Cơ thể Trương Trạch run rẩy, hắn muốn thoát ra, muốn đứng dậy, hắn không thể để ảo ảnh này làm rối loạn tâm trí mình. Nhưng ngay sau đó, bàn tay mảnh mai của người phụ nữ này bỗng nắm chặt lấy hắn, rồi mạnh mẽ ném đi. Cùng với cảm giác trời đất đảo lộn, Trương Trạch ngã mạnh xuống đất. Bàn tay của phụ nữ cũng có thể mạnh mẽ đến vậy. Lúc đó, hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc trong ảo ảnh, mọi thứ đều có thể xảy ra. Trương Trạch, ta vẫn chưa chết, và ta cũng sẽ không chết. Gấu váy bằng vải xanh đứng trước mặt hắn, giọng nói vọng xuống từ trên cao, đồng thời có tiếng trẻ sơ sinh khóc vang lên. Trẻ sơ sinh, Trương Trạch nằm trên mặt đất, nhìn lên, thấy người phụ nữ đó đã ôm trong tay một đứa trẻ, một tay bế, một tay nhẹ nhàng vỗ về. Bà ta không nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa trẻ trong tay. Ta sẽ nhận đứa trẻ này, bà ta nói, ta không can thiệp vào việc ngươi đã đổi đứa trẻ khác cho Bạch Oanh, ngươi cũng đừng can thiệp vào việc ta bế đi đứa trẻ này. Bà ta nói rồi đưa đứa trẻ lên cao, mỉm cười nhìn hắn. Nếu không, ta sẽ để các ngươi nghe thấy tiếng chuông đế vương, ta cũng sẽ để Huyền Dương Tử đến xem các ngươi đã làm gì. Nói rồi, bà ta đột ngột quăng mạnh đứa trẻ xuống đất. Trương Trạch vô thức giơ tay che mặt, không biết là sợ đứa trẻ sẽ rơi trúng mặt mình, hay là không muốn nhìn thấy cảnh tượng một đứa trẻ bị giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có máu bắn lên người, cũng không có tiếng chuông đế vương vang lên, bên tai là tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tiếng bước chân rời xa, Trương Trạch từ từ hạ tay xuống, hắn nằm đó, nhìn người đó từ từ rời đi. Bà ta lại dừng lại, bế đứa trẻ trong tay, quay đầu lại nhìn hắn, bà ta cười, nụ cười như ánh mặt trời chói lọi. Trương Trạch phát ra một tiếng kêu đau đớn, nhắm chặt mắt lại. Trung thừa, có tiếng nói từ khắp nơi tràn đến, từ xa đến gần, đồng thời có bàn tay lay mạnh vai hắn. Trương Trạch rùng mình, theo bản năng tránh sang một bên, nhưng lại loạng choạng, hắn mở mắt ra, hai tai ù ù, tầm nhìn mờ ảo. Xung quanh là những ngọn đuốc bập bùng. Các binh sĩ nhìn hắn với vẻ mặt hoảng sợ. Trương Trạch còn chưa nói gì, một thuật sĩ bên cạnh phát ra một tiếng hét khàn khàn. Đứt rồi, hắn nói, giơ lên chiếc nhang trong tay vẫn còn nguyên vẹn, điên cuồng. Đứt rồi, các binh sĩ lập tức càng thêm hoảng sợ. Nhưng Trương Trạch đã tỉnh táo lại, khàn giọng nói, đánh ngất hắn đi. Rõ ràng, thuật sĩ này đã bị đánh bại trong ảo cảnh, không còn tác dụng nữa. Cùng với giọng nói của hắn, các binh sĩ đánh ngất tên thuật sĩ này. Đã xảy ra chuyện gì? Một binh sĩ hỏi, ngài vừa định nói gì? Sao lại không nói nữa? Rồi dựa vào những điều đã được đơn giản thông báo trước đó, lắp bắp hỏi. Có phải đã bị kéo vào ảo cảnh không? Lần này, tên thuật sĩ không thể ngăn chặn được sao? Trương Trạch không trả lời câu hỏi của binh sĩ, hóa ra là dừng lại ở đây, hóa ra chỉ là một cái chớp mắt sao? Đêm đã gần qua đi, những ngọn đuốc và đèn lồng trong cung cũng bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng xanh lờ mờ. Hắn nhìn về phía trước, trên con đường rộng lớn của hoàng cung, trống rỗng không một bóng người. Những gì vừa xảy ra giống như một giấc mơ, nhưng không phải là mơ. Vậy, đó là sự thật sao? Trương Trạch buông thõng tay xuống, nắm chặt lại, rồi lại buông lòng. Không có gì, không cần đến cổng cung nữa, trở về giữ chặt Hàn Lương Điện. Khi rời khỏi cổng cung, cung nữ áo xanh quay đầu lại nhìn, lúc trước bình minh là lúc tối nhất, hoàng cung rực rỡ ánh đèn dường như cũng trở nên mờ ảo, như gần như xa. Trong bóng tối, gương mặt của cung nữ hơi run rẩy, một mắt dường như buồn ngủ muốn khép lại, nhưng lại cố gắng không muốn nhắm mắt. Chờ chút, giọng nói bên tai vang lên, không thể cứ dùng xong lại nhốt ta vào trong, cách chương.